Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1250, Thần Thông Pháp Môn. Lữ Công Công, không biết công chúa Điện Hạ triệu kiến ta vì chuyện gì? Theo sát tại Lữ Công Công phía sau, bước vào công chúa bên trong phủ, phủ Diệp Chân thấp giọng hỏi thăm nói. Này mới nhậm chức Lữ Công Công so với Hà Cẩn Mục muốn càng khả ái một ít. Bất quá phảng phất không nghe thấy Diệp Chân âm thanh giống như vậy. Hung hăng tiến lên dẫn đường. Mấy tức sau đó, Diệp Chân tùy ý từ Xích Nguyệt hồn giới bên trong nhảy ra mấy hòm đến từ Tây Điền quận quốc vương. Cung bảo khố châu báu, thoải mái kín đáo đưa cho Lữ Công Công, đang cùng Triệu Trung từng qua lại qua đi. Diệp Chân làm chuyện như vậy, đã là xe nhẹ chạy đường quen. Chuyện này, Lữ Công Công biểu hiện có chút làm khó. Hiển nhiên mới vừa lên địa vị cao, vẫn không có thích ứng những thứ này. Một điểm tâm ý, sau đó kính xin Lữ Công Công chăm sóc nhiều hơn. Có thể tiết lộ liền rõ ràng lộ một, hai, không thể tiết lộ ta một chữ đều không hỏi thăm. Nghe vậy, Lữ Công Công cười khóe mắt nếp nhăn đều tan ra, Ma Lưu đem mấy hòm châu báu thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó nói khẽ với Diệp Chân đạo, đến chính là bộ lễ huân nghi ti một vị thiếu tá. Vị kia thiếu tá cầu kiến công chúa. Sau đó công chúa liền cho lão nô hạ lệnh triệu gọi Diệp Đô về. Cái khác, lão nô liền không biết. Bộ lễ, huân nghi ti, nghe được mấy chữ này mắt, Diệp Chân liền biết là xảy ra chuyện gì. 8/9 là hắn tại Lôi Trạch lĩnh bên trên chém giết ma tộc quân công bị hạch định. Đến chính là bộ lễ nhân mã. Như vậy ngày hôm nay hẳn là đến thụ huân. Sự tình quả nhiên chính như Diệp Chân dự liệu, đến trường nhạc công chúa Lắc Hương Điện sau đó, tên kia bộ lễ huân nghi ti thiếu tá tại nghiệm sáng tỏ Diệp Chân ấn tín sau đó. Tại chỗ tuyên bố chiến công nhận định cùng thụ huân khiến chỉ, giống như huân vị đều là do bộ binh, bộ lễ, tuần tra ti ba bên hạch định quân công lấy quân công thụ huân. Bên dưới chính là khiến chỉ. Còn không đáng bây giờ Đại Chu Thánh Thiên Tử vận dụng ý chỉ. Khiến Diệp Chân bất ngờ chính là lấy hắn quân công mới có thể đem Diệp Chân hiện nay huân vị từ ân kỵ úy tăng lên tới kiêu kỵ giáo. Đạt đến úy, giáo, tướng, soái tứ đại giai bên trong giáo cao nhất huân vị. Nhưng mà huân nghi ti trao tặng Diệp Chân huân vị nhưng là an trạch tướng quân. Huân vị thứ 9 giai, tướng cấp huân vị chia làm tứ đẳng, có thể trao tặng tướng quân tên gọi tại thoạt đầu đệ nhất chữ khác nhau cấp bậc. Từ thấp đến cao phân biệt là an, tuân, trấn, trinh bốn loại tướng quân tên gọi. Diệp Chân bị trao tặng chính là đệ tứ đẳng an chữ mới đầu tướng quân tên gọi. Cũng chớ xem thường người tướng quân này tên gọi, tại Đại Chu. Trong quân đội có một bộ cực kỳ phức tạp bổ nhiệm nguyên tắc. Tình huống thông thường, có thể thu được tướng quân huân vị người. Tại trong quân đội đều có độc lĩnh một quân tư cách. Nói đi nói lại, có tướng quân huân vị người. Không nhất định toàn bộ độc lĩnh một quân. Nhưng một khi điều nhiệm đổi chức, nhất định có độc lĩnh một quân tư cách. Tại Đại Chu huân vị bên trong giáo. Tướng này lưỡng cấp là một cái to lớn ranh giới. Quý, giáo chỉ có thể coi là đê cấp huân vị, giống như cho phép đều là bên trong đê cấp quân chức. Nhưng tướng, soái cấp 2 huân vị, quân chức một khi cho phép, đều là cao cấp quân chức. Hơn nữa, hành quân lúc chỉ cần không muốn quốc gia mức độ điều động, đều có nhất định quyền lựa chọn. Ngoài ra, này huân vị đối Diệp Chân to lớn nhất ý nghĩa, chính là niệm linh đan, đệ tứ đẳng an tên hào tướng quân, một năm 100 viên hạ phẩm niệm linh đan, một năm mua niệm linh đan hạn ngạch, nhưng là 1 vạn viên, mà ở tình huống bình thường, Diệp Chân Cần lại lập xuống cùng Lôi Trạch Lĩnh bên trên gần như vậy một phần chiến công, mới có thể thăng nhiệm tướng cấp huân vị. Nhưng bây giờ, nhưng không hiểu ra sao thăng nhiệm đến tướng cấp huân vị. Diệp Chân vốn tưởng rằng đây là Trường Nhạc công chúa can thiệp, nhưng mà Trường Nhạc công chúa cái kia điềm tĩnh trên mặt cũng mang theo một tia bất ngờ. Diệp Chân liền biết, khẳng định không phải Trường Nhạc công chúa làm. Hơn nữa, ở tình huống bình thường, Trường Nhạc công chúa là sẽ không làm chuyện như vậy. Giữa lúc Diệp Chân nghi hoặc chính là, vị kia huân nghi ti thiếu tá đột nhiên cho Diệp Chân truyền âm nói, Hưng Khánh hầu để tại hạ cho Diệp tướng quân mang đến thăm hỏi. Như có cơ hội, Diệp tướng quân có thể đi Hưng Khánh hầu phủ ngồi một chút. Hầu gia nói rồi, hắn nhất định tự mình ra nghênh đón. Lời vừa nói ra, sự tình liền sáng tỏ. Diệp Chân huân vị biến hóa, 89/10 là Hưng Khánh hầu tác phẩm, cũng chỉ có Hưng Khánh hầu mới có năng lực này. Hầu gia hảo ý, Diệp mỗ nhớ rồi, có thời gian nhất định sẽ đi qua tiếp. Diệp Chân cũng truyền âm, xem như là nhận lấy nhân tình này. Sau đó, huân nghi ti vị kia thiếu tá liền cáo từ. Diệp Chân đang muốn xin cáo lui thời điểm, Trường Nhạc công chúa mở miệng lần nữa. Diệp tướng quân hơi hầu một hồi lại đi không muộn. Mấy tức sau đó, Diệp Chân biểu hiện đột nhiên hơi ngưng lại, một luồng giống như đã từng quen biết cực kỳ khủng bố uy thế xoay mình giáng lâm tại đại điện bên. Trong thoáng chốc, trong đại điện cung nữ, thái giám không chịu nổi luồng áp lực này, dồn dập quỳ một chỗ. Toàn bộ bên trong cung điện, chỉ có Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân vẫn như cũ đứng thẳng. Trường Nhạc công chúa không cần phải nói, Diệp Chân lúc này liền cảm giác trên đỉnh đầu đè ép một tòa như núi lớn. Linh phủ bên trong linh trụ từng cái quang hoa bắn ra tứ phía. Vừa ngưng tụ không bao lâu đạo văn dồn dập từ linh trụ bên trên bay ra. Phân xuất trận trận huyền ảo linh quang. Liều chết huy thế như vậy, đại điện ở giữa hư không một hồi vặn vẹo, một cái thân mang áo mãng bào màu xanh, tóc trắng như tuyết quanh thân phát tán mông lung quang ảnh thái giám đi ra. Quỳ sát ở Trường Nhạc công chúa trước mặt, hầu như là đồng thời, huy thế biến mất, lão nô tham kiến công chúa điện hạ, không biết công chúa điện hạ kêu gọi có chuyện gì dặn dò. Lão nô chỉ có thể lấy phân thân đến đây, kính xin công chúa điện hạ thứ lỗi. Diệp Chân con người đột nhiên địa co rụt lại. Địa công công, dĩ nhiên là ngày ấy phân thân hình chiếu địa công công. Không sao, địa công công xin đứng lên. Trường Nhạc công chúa hư nâng dậy địa công công. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Địa công công, ngươi là Diêu lĩnh bổn cung cấm vệ đại thống lĩnh, bây giờ bổn cung đệ nhị bộ thân vệ đô thống khuyết chức. Bổn cung nghĩ hướng ngươi đề cử một người. Địa công công chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Tiểu tử này, công chúa, tiểu tử này sợ là tư lịch không đủ chứ. Huống hồ, lão nô tại 3 ngày trước cũng đã hành văn bộ binh. Dùng không được mấy ngày, bộ binh sẽ tân phái một tên xuất thân sạch sẽ đô thống xuống. Địa công công nói, Trường Nhạc công công bất mãn bĩu môi. Phần sau phái những kia cái đô thống, những năm này phái bao nhiêu cái, có thể có mấy cái hữu hiệu. Căn bản chặn không được những người kia giá. Bổn cung phiền đều phiền chết rồi, muốn những người kia có ích lợi gì. Điện hạ, thế nhưng này tư lịch, chỉ sợ báo bị đi tới, bộ binh cho bác bỏ đến a. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa lộ ra từng cái nụ cười ngọt ngào. Bộ lễ huân nghi ti vừa cho Diệp kỵ úy tăng lên huân vị đến An Trạch tướng quân. Phát ra ấn tỷ, địa công công phân thân hình chiếu có chút bất ngờ nhìn Diệp Chân một chút. Thoáng chốc, Diệp Chân thì có một loại hoàn toàn bị lột sạch cảm giác. Cả người không nhịn được dùng mình một cái. Vậy thì không thành vấn đề. Lão nô liền theo công chúa điện hạ ý tứ xử lý. tức khắc thăng chức Diệp tướng quân vì thân vệ đệ nhị bộ đô thống. Diệp Chân ngẩn ra, đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh chính là bị hắn cho đánh đuổi. Bây giờ hắn tức khắc tiền nhiệm đệ nhị bộ đô thống. Cái kia Khương Mãnh biết rồi, có thể hay không thổ huyết? Diệp Chân phỏng chừng, khả năng bởi vì Lôi Trạch lĩnh sự tình nguyên nhân, Trường Nhạc công chúa đối với hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Bất quá, Trường Nhạc công chúa rất nhanh sẽ rời đi, chỉ để lại Diệp Chân cùng cái kia cực kỳ khủng bố địa công công phân thân hình chiếu ở nơi đó. Tiểu tử, ngươi có biết công chúa thăng chức ngươi vì đệ nhị bộ đô thống nguyên nhân thực sự? Hiển nhiên, địa công công cũng không phải thật sự hỏi Diệp Chân, mà là đang chỉ điểm Diệp Chân, bởi vì một số nguyên nhân, không chỉ là khuôn mặt đẹp, dẫn đến lạc ấp những kia vương công con cháu đối công chúa điện hạ su chi nhược mậu. Cả ngày bên trong hỗn loạn không ngừng, mà công chúa điện hạ yêu thích thanh tĩnh, nhưng mà những vương công quý tộc kia con cháu thân phận đều quá mẫn cảm. Các đời đô thống ở phương diện này đều làm không như ý muốn. Bây giờ công chúa điện hạ hết sức thăng chức ngươi tới, ngươi có thể rõ ràng công chúa điện hạ dụng ý? Địa công công hỏi, ý tứ là từ chối khéo, cự tuyệt ở ngoài cửa. Địa công công chậm rãi gật gật đầu, làm sao, sợ, làm sao sẽ, ta là đang nghĩ, có chút gia hỏa khả năng chỉ dựa vào khuyên là không được. Có thể hay không đánh? Diệp Chân hỏi, đương nhiên, chỉ cần ngươi dám đánh, đánh sau đó còn có thể sống sót, là có thể yên tâm đánh. Địa công công cười híp mắt nói, Diệp Chân nhưng là mở ra tay, vấn đề là, ta đánh sau đó, ngươi có thể bọc lại ta sao? Nếu là nhân gia dùng quyền thế đến làm ta, tới tập trung đem ta rời, không liền đem ta đùa chơi chết. Trường Nhạc công chúa phủ người, không lão phu gật đầu, chính là bộ binh thái úy điều lệnh, cũng không có tác dụng. Địa công công nói, Diệp Chân suy nghĩ một hồi, hướng về trước thu thập đạo, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu như làm ra quá mức, sẽ đem toàn bộ lạc ấp vương hầu con cháu đắc tội. Hỏi một chút, ta nếu như làm ra được, có hay không cái gì chỗ tốt? Nghe vậy, địa công công ngẩn người nửa ngày, mới cực kỳ kinh ngạc khà khà cười gằn lên đến. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám ngay mặt hướng lão phu yêu cầu chỗ tốt lớn mật kháng hàng. Bất quá, lão phu yêu thích, đây là đô thống ấn tỷ, cái khác đi tìm tiểu lữ tử lĩnh. Bây giờ chính là đệ nhị bộ trực ban, không người chỉ huy, người tức khắc tiền nhiệm. Nói xong, địa công công phân thân hình chiếu liền vô thanh vô tức tiêu tan. Tiêu tan chớp mắt, địa công công một đạo khác âm thanh vang lên. Chỉ cần tại ngươi một tháng này đáng giá bên trong, ngươi có thể để cho công chúa điện hạ thanh tĩnh xuống. Đem những kia công tử bột, rác rưởi mặt hàng hết thảy từ chối khéo. Lão phu liền cho ngươi chỗ tốt, truyền dạy cho ngươi một hạng chân chính thần thông pháp môn. Làm sao? Thần thông pháp môn? Thật sự? Diệp Chân biểu hiện ngẩn ngơ, sau đó mừng lớn nói, địa công công, nói ra như pháp a, nói ra như pháp. Địa công công tiếng đáp lại tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên đến. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền vội vã lao ra lắc ngôi sao điện, một cái kéo qua cái kia Lữ công công. Lữ công công, mau dẫn ta đi đón trưởng đệ nhị bộ đô thống vị trí. Nhanh, phải nhanh. Diệp Chân sở dĩ vội vã như thế, là bởi vì cái kia thần thông pháp môn a. Tình huống thông thường, tu vi đạt đến thông thần cảnh, mới có thể chậm rãi tìm hiểu tu luyện thần thông pháp môn. Nhưng hiện tại, địa công công nhưng nói thẳng muốn thụ Diệp Chân một hạng thần thông pháp môn. Lúc trước Diệp Chân vẻn vẹn là thu được độn thổ loại này đê cấp thần thông pháp môn, liền cho Diệp Chân làm ra bao nhiêu tiện lợi, bao nhiêu chỗ tốt, Bây giờ Diệp Chân há có thể không vội. Càng quan trọng chính là, theo Diệp Chân, Như Địa Công Công khả năng như vậy là huyền cung cảnh, thậm chí giới vương cảnh tồn tại. Ra tay thần thông pháp môn, chắc chắn sẽ không kém chứ. Mà cái này thần thông pháp môn, vẻn vẹn chỉ cần một tháng. Một tháng mà thôi, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.